Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, Bất Diệt Thiên Công. Thời gian như nước, vội vàng mà qua, trong nháy mắt 3 năm qua đi. Răng rác, hỗn độn lên sấm sét, che khuất bầu trời, rót thành một vùng biển mênh mông, càn quét bát phương. 3 năm này thời gian, Thân Mã kinh lịch mấy lần thiên kiếp, lần này là Trảm Đạo đệ lục trọng đại kiếp. Không thể không nói, tiên quang tác dụng thực sự quá kinh người, rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Không chỉ như vậy, còn nện vững chắc hắn căn cơ, rửa sạch nhục thân cùng nguyên thần, biến càng thêm không rảnh. Tiếc nuối là hết thảy tiên quang đều bị hắn tiêu hao hết. Ầm ầm, không phải là trên trời tiếng sấm, mà là trong cơ thể của hắn huyết dịch đang phun trào, tự chủ phát ra tiếng ầm ầm, chấn động đến chung quanh hư không đều đang rung động. Nhục thể của hắn ở cùng vũ trụ phát sinh cộng minh, hiện ra đủ loại dị tượng, có phượng minh cửu tiêu, có thượng thương kiếp quang, có chân long dò xét u minh, huyết sắc quang mang nhuộm đỏ nửa bầu trời. Vào giờ phút này, hắn thành vì trên lôi hải duy nhất điểm sáng, vẻn vẹn chỉ là bắp thịt rung động, liền đem chung quanh lôi đình chấn tán loạn, sau đó lại đem lôi điện chi lực đặt vào trong cơ thể luyện hóa. Hắn từ nhục thân đến nguyên thần đều chiếm được Bắc Cực tiên quang tẩm bổ, tẩy lễ huyết nhục, rèn luyện thần cốt, mỗi một tấc cơ thể đều trải rộng đạo ngân, càng thêm óng ánh sáng long lanh. Hắn đang từng bước bước về phía một cái đặc biệt đạo. Tia chớp vô số, mỗi một đạo đều mang diệt thế khí tức, xé rách vô tận hư không, bổ vào Thân Mã trên nhục thể. Hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại nghịch thiên mà lên. Ở sấm chớp mưa bão bên trong rèn luyện tự thân, cùng mọi người hình tia chớp kịch chiến, đánh ngang thập phương. T, Thân Lão đệ thiên kiếp làm sao kinh khủng như vậy, sợ không phải bị thượng thiên nhằm vào đi. Đoạn Đức hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc không thôi, cùng thánh thể thiên kiếp có chút tương tự. Bây giờ thế đạo, đi yêu tộc cổ pháp cũng biết bị thiên địa nhằm vào sao? Hắc Hoàng cả kinh nói, cũng không phải. Hắn đây là chém đặc thù đạo, lại thêm yêu tộc hóa long tính đặc thù, mới có như thế thiên kiếp. Bế quan bên trong bà lão cũng bị bừng tỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Biển lôi tuôn ra, ngôi sao nổ nát, hủy thiên diệt địa, đây là một mảnh tận thế cảnh tượng. Thế nhưng Thân Mã ở trong đó lại như đồng du kịch, tham lam hấp thu lực lượng sấm sét. Oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trên trời kiếp vân dần dần tiêu tán mở ra, Thân Mã trong hư không khép hờ lấy hai mắt, như một tôn thượng cổ thần minh. Hắn mỗi một tấc máu thịt đều đang lóe lên bảo huy, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, thậm chí có thể nếm thử cùng thánh nhân đối bính. Độ kiếp thành công, thực lực của hắn lại đến một nấc thang. Thời gian mấy năm qua, Hắc Hoàng thành công trảm đạo, mà Đoạn Đức tu vi cũng là bên trên mấy cái bậc thang. Yếu nhất đồ phi lấy được bà lão yêu ái, truyền xuống thần bí cổ kinh, thực lực cũng là vững bước tăng trưởng. Thân lão đệ, ở chỗ này quá lâu, thân thể đều nhanh rỉ sét, không bằng ra ngoài đi một chút. Đoạn Đức đề nghị, tốt, đợi quá lâu, chứa đựng thịt rừng cũng hao hết sạch, là nên ra ngoài bổ sung một cái. Thân Mã vừa cười vừa nói, bản hoàng đã sớm muốn đi ra ngoài. Cũng là thời gian nhường những cái kia thái cổ vương tộc cùng thánh địa nếm một chút bản hoàng phong thái. Hắc Hoàng chuông đồng lớn con mắt chiếu lấp lánh. Đại Hắc Cẩu, ta hiện tại còn không thể ra ngoài. Ngươi cần phải đem tin tức của ta báo cho gia gia của ta, miễn cho hắn lo lắng. Đồ Phi thở dài nói, hắn tu luyện công pháp hết sức đặc thù, thường xuyên ăn giấc không tỉnh. Bất quá nơi đây có tiên quang lại thêm không người quấy rầy, thực sự rất thích hợp hắn. Bà, chúng ta muốn rời đi. Đa tạ ngài những năm gần đây dạy bảo. Thân Mã hướng bà lão vuốt cằm nói. Lão thân già, về sau là các ngươi những ngày này kiêu ngạo thời đại. Các ngươi đều đi lên chính mình đạo. Nhưng nhớ lấy muốn không kiêu không ngạo, gặp chuyện cẩn thận là hơn. Bà lão cảm khái nói. Bà ngài làm sao lại già đâu. Hiện nay Thanh Đế đại đạo sắp tán, đường thành tiên mở ra sắp đến, sẽ nghênh đón một cái tu hành thịnh thế. Lấy bà ngài nội tình, thành tựu chuẩn đế không đáng kể. Đoạn Đức cung kính nói, tiểu tử, hay là ngươi nói ngọt, cái này ba đạo Bắc Cực tiên quang là lão thân tự mình tế luyện mà thành. Có thể đem nó cùng các ngươi nguyên thần tương hợp, nếu là gặp được không được dự đoán nguy hiểm, có thể phát ra đại thánh một kích, có lẽ có thể cứu ngươi nhóm một mạng. Bà lão bàn tay vung lên, ba đạo tiên quang bay về phía một người một chó một ngựa. Đa tạ ba ba, một người một chó một ngựa luôn miệng nói cảm ơn, mừng rỡ vô cùng, cái này thế nhưng là bảo mệnh đòn sát thủ, là được thánh nhân vương dưới một kích này cũng có thể là vẫn lạc. Đáng tiếc một khi phát ra công kích, tiên quang liền biết tán loạn, khó mà dài lâu, bà bà bảo trọng, tên to mồm họ Đồ bảo trọng, ngoặc kép, bạch, mượn nhờ Long Văn Hắc Kim Đỉnh, một người một chó một ngựa hữu kinh vô hiểm đi ra thành tiên cổ lộ, rời đi Bắc Nguyên, hướng phía Bắc vực tiến lên, đúng, cái kia Diêu Quang Vương chết rồi, Bất Diệt Thiên Công moi ra đến không có, Đoạn Đức dò hỏi. Người không nói ta đều quên. Ta đem hắn vây ở thần nữ lô về sau. Đã lâu lắm không có phản ứng qua hắn. Cũng không biết chết không. Đại ý, thân mã vội vàng tế ra thần nữ lô. Đem thần thức dò vào trong đó. Chỉ gặp một bộ khô quắt thân thể nằm ở lò trung ương. Khí tức yếu ớt, nguyên thần chi hỏa cũng 10 phần ảm đạm. Mắt thấy cũng nhanh dập tắt. Thần nữ lô bên trong thánh đạo pháp tắc trải rộng. Cơ hồ không có một tia linh khí. Lại thêm Diêu Quang Vương bị phong ấn. Vết thương trên người không chiếm được hữu hiệu cứu chữa. Có thể chống đỡ thời gian 3-4 năm. Đã coi như là kỳ tích. Thân mã hướng trong lò độ vào một điểm sinh mệnh tinh khí. Diêu Quang Vương hiện tại đã nằm ở trạng thái hôn mê. Nguyên thần ngơ ngơ ngác ngác. Chính là độ hóa thời cơ tốt. Bất Diệt Thiên Công. 7 ngày sau. Diêu Quang Vương nguyên thần ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong tịch diệt. Trước khi chết đem hoàn chỉnh thôn thiên ma công cùng Bất Diệt Thiên Công cùng với rất nhiều ngoan nhân bí thuật đều giao ra. Thôn thiên ma công vì ngoan nhân đại đế chưa thành đạo lúc sáng tạo. Có thể thôn phệ đủ loại thể chất cho mình dùng cuối cùng hóa thành hỗn độn thể. Này công vô hạn thôn phệ. Một mực tu luyện đến cuối cùng liền có thể thành đạo. Bất Diệt Thiên Công, vì ngoan nhân đại đế thành đế phía sau khai sáng. Dựa vào cái này rút đi ma thể hóa ra thần thai lại vì đế một thế. Là chân chính thành đế điển. Hai bộ cổ kinh nhất mạch tương thừa. Đều thể hiện một cái hung ác chữ. Trong đó áo nghĩa kinh diễm vạn cổ. Là được một cái bình thường phàm tử. Cũng có thể dựa vào thôn phệ bản nguyên nghịch thiên cải mệnh. Có lẽ là công pháp quá mức bá đạo duyên cớ. Nếu là không thể siêu thoát đi ra, rất có thể sẽ bị giới hạn ở ngoan nhân đạo bên trong. Ở gia thiên thế giới, muốn chứng đạo, muốn đi ra con đường của mình, mà không thể dập khuôn toàn chép. Ngoan nhân tài tình kinh diễm vạn cổ. Cái này hai bộ cổ kinh đủ để chứng minh tất cả. Đáng tiếc nàng đạo cuối cùng không thích hợp đạo gia. Đoạn Đức lấy được hai bộ cổ kinh, đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy mừng rỡ. Mà là 10 phần ngưng trọng. Khó trách luyện thôn thiên ma công phía sau sẽ bị người trong thiên hạ chung đánh. Thực sự là thật đáng sợ. Nếu là có thể mà nói. Bản hoàng thật muốn nhường loại công pháp này cứ thế biến mất. Hắc hoàng trầm giọng nói. Chỉnh nghiêm túc như vậy làm gì? Mỗi một loại đạo đều có tham khảo ý nghĩa. Công pháp không phân thiện ác. Liền nhìn ngươi làm sao đi dùng. Thân mã cười nói. Phi tiên quyết có thể so với bí chữ đấu. Thật sự là thần kỳ. Vạn hóa thánh quyết có thể hóa các loại công kích. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.